Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2213, chương 2215, Thái Thủy Chiến Lược. Chỉ là như vậy vừa đến, chẳng lẽ không phải vuột thời cơ hội tốt? An Lộc Sơn nghe vậy nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Cái khác U Châu trung tướng cũng trầm ngâm không nói. Dựa theo An Lộc Sơn ý tứ, kẻ địch tựu ở đối diện, liền mắt thường đều có thể nhìn được, tự nhiên là càng nhanh phá hủy càng tốt. Trên thực tế, thời khắc cuối cùng, nếu như không phải Thái Thủy ngăn cản, hắn đã sớm mệnh lệnh Duệ Lạc Hà quân đoàn tiếp tục ngậm đuôi đuổi giết. Mặc dù nói có một phần là kiêng kỵ Vương Xung thực lực, thế nhưng nói thật, cho tới bây giờ, An Lộc Sơn đều không biết Thái Thủy cụ thể chiến lược. Mà bốn phía xung quanh Khế Đan Vương đám người tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong mắt cũng toát ra đồng dạng vẻ mặt. Yên tâm, bọn họ chạy không được. Tựa hồ biết mọi người đang suy nghĩ gì, Thái Thủy chắp hai tay sau lưng, ống tay áo nhẹ phẩy, biểu hiện càng phát ngạo nghễ. Những người khác ta bất kể, thế nhưng tên tiểu tử kia phải chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thái Thủy vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, cả người toát ra một luồng nồng nặc sát ý. Tự liền Khế Đan Vương đám người cũng không do tâm bên trong dùng mình, theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước. Trái lại An Lộc Sơn đám người trong lòng vui vẻ, không quản Thái Thủy muốn làm cái gì, chỉ cần hắn nghĩ sát vương hướng về, cái kia mục đích của bọn họ chính là nhất trí. Bất quá trước đó, không ngại tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn, bản tọa đã sắp xếp xong xuôi tất cả, lại có mười mấy ngày, luồng không khí lạnh hàng lâm, khi đó chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Thái Thủy dừng một chút, đón lấy mở miệng nói. Bạch, nghe được luồng không khí lạnh hai chữ, trong đại điện ngoại trừ An Lộc Sơn đám người phía sau, những người khác tất cả đều biến sắc. Đặc biệt là Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn cùng Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, ba người đều mơ hồ có chút ngồi không yên. Luồng không khí lạnh uy lực bọn họ là thấy qua, các nước vốn là bị này luồng không khí lạnh từ riêng mình địa phương đuổi ra. Nếu như luồng không khí lạnh Nam Hạ, các nước không chỗ che đậy, còn không biết muốn đông chết bao nhiêu bách tính. Chư vị không cần phải lo lắng, Thái Thủy đại nhân nếu nói như vậy, nhất định là đã làm xong sắp xếp. Cao Thượng đột nhiên đi về phía trước vài bước, ánh mắt quét nhất nhãn mọi người, thong dong nói. Thái Thủy nghe vậy, khẽ nhíu mày, hơi liếc Cao Thượng nhất nhãn, nhưng cũng không có phủ nhận. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, bao quát luồng không khí lạnh hàng lâm phía sau, toàn bộ U Châu khu vực sắp thành là thiên hạ duy nhất không thụ hàn triều ảnh hưởng địa phương. Các ngươi riêng phần mình ràng buộc binh mã, mặt khác cũng có thể đem con dân của các ngươi toàn bộ tụ tập trong này. Chỉ cần không ly khai U Châu một vùng là có thể bình an vô sự. Thái Thủy ngẩng lên đầu nói, toàn bộ U Châu, mọi người nghe vậy đều là cả người chấn động, dồn dập trở nên động dung. Luồng không khí lạnh khủng bố là tất cả mọi người không muốn đi kỷ niệm. Hơn nữa tổ chim bị phá không có chứng lành, mọi người cho rằng đón lấy lại là một hồi đại tai nạn. Thế nhưng nghe Thái Thủy ý tứ, tựa hồ khác có khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là U Châu lớn như vậy khu vực, làm sao sẽ có lớn như vậy tị nạn địa? Mọi người thật sự là rất khó tưởng tượng. Cái này gọi Thái Thủy người rốt cuộc là làm sao làm được. Hơn nữa trước mắt Thái Thủy trong lời nói toát ra một luồng đối với luồng không khí lạnh cực kỳ hiểu rõ mùi vị, thậm chí đều có thể nói ra cuộc kế tiếp lớn hơn luồng không khí lạnh sẽ ở khi nào hàng lâm. Hơn nữa đã có ứng đối phương pháp, này cho mọi người một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Luôn cảm giác trước mắt Thái Thủy tựa hồ cùng này chàng xưa nay chưa từng có đại hàn triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà một mực An Lộc Sơn lại xem ra cùng cái này Thái Thủy quan hệ cực kỳ thân mật. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không dám nữa tiếp tục suy nghĩ, chỉ là lẫn nhau nhìn nhau nhất nhãn, nhưng người nào cũng không có nói ra. Đa tạ đại nhân, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành thật đơn giản một câu nói. Trong đại điện, bất kể là ô tô Mễ Tư Khả Hãn vẫn là uyên cái Tô Văn. Này chút ngày xưa một đời không ai bì nổi kiêu hùng cự phách. Thời khắc này đều lựa chọn thuận theo hiện thực. Từng cái dồn dập cúi đầu xuống. Ánh mắt một đường hướng về bắc. Xuyên qua đã đóng băng đột quyết đại thảo nguyên. Lướt qua bối gia nhĩ hồ. Đi tới xa xôi bắc cực. Nơi đó phong tuyết cuồn cuộn. Sôi sùng sục tuyết sương mù nồng nặc cực kỳ. Phảng phất sương mù một loại di đầy trời địa. Phóng tầm mắt nhìn, nối liền đất trời, căn bản không nhìn thấy bờ, mà ở cuồn cuộn tuyết sương mù bên trong, gió lạnh kêu khóc, như đao giống như kiếm, ngưng tụ như thật, nhét đầy toàn bộ thiên địa, mà như vậy rét căm căm khí trời, tự luồng không khí lạnh hàng lâm tới nay, đã có một đoạn thời gian rất dài. Ở đại uy lực tự nhiên trước mặt, không quản là như thế nào băng hệ năng lực giả, đều không thể so sánh cùng nhau nghĩ. Vào giờ phút này bắc cực khu vực, dù cho là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, tiến nhập ở đây cũng chỉ có đường chết một cái. Phong tuyết mạc mạc, cảnh tượng như vậy xem ra thật giống sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, đất rung núi chuyển. Tựu ở càng xa xôi bắc một bên, phong tuyết tận đầu, một trận như lôi đình tiếng nổ vang rền xa xa truyền đến. Thời khắc này, liền hư không ngàn tỷ thời không cũng cùng rung động theo lên. Tựu ở thời không nơi nào đó, tựa hồ xuất hiện một chỗ sụp đổ, đón lấy gió lạnh kêu khóc, trực tiếp mảnh liệt không chỉ gấp 10 lần, mà cũng trong lúc đó. Một luồng so với trước bất cứ lúc nào còn muốn lạnh lẽo nhiều lắm luồng không khí lạnh. Tựa hồ vượt qua tầng tầng hư không. Từ thời không nơi sâu xa thổi mà tới. Ao ao ao. Phong tuyết mạc mạc. Tựu ở một chỗ bắc cực bên trong vùng rừng rậm. Gió lớn ao ạt. Nguyên vốn đã hóa là tượng băng từng cây đại thụ che trời. Ở gió mạnh thổi hạ. Liên miên thành phiến gãy đoạn. Ngã xuống, thậm chí nổ tung, hóa là vô số băng tinh mảnh vỡ, mà một luồng mới, ngợp trời tuyết chiều có như bôn lôi xế điện giống như vậy. Từ bắc đi về phía nam, bao phủ tới, ầm ầm ầm, một khắc đó, thiên địa nổ vang, phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trồm, chỉ không chốc lát, răng rắc, nguyên bản trắng phao phao. Phủ kín dày đặc tuyết đọng mặt đất, nhất thời kết ra một mảnh thật dày hàn băng, đồng thời bằng tốc độ kinh người đi về phía nam mà đi. Chốc lát phía sau, bắc cực nơi, toàn bộ khu vực từ lâu hóa là một mảnh đóng băng khu vực. Mà càng đi về phía nam, đông tây đột quyết Hán quốc ngày xưa chăn nuôi đồng cỏ. Một tích tắc này, phong tuyết đầy trời, cuồng bạo cực kỳ. Ở trong thời gian ngắn đình trệ phía sau, lần thứ hai bắt đầu đi về phía nam đẩy mạnh. Phía nam, trung thổ thần châu, thu vào vương sung tín hàm. Toàn bộ trung thổ thần châu toàn bộ động viên. Mỗi một ngày, quan viên lớn nhỏ toàn bộ điều động. Tổ chức các châu các phủ, các nhà, không ngừng ở trong phòng đào bới địa chỗ trú. Chứa đựng đồ ăn cùng với chủ bị chống lạnh vật tư. Thậm chí tự liên thành bên trong dân quân cùng cấm quân cũng gia nhập vào trong đội ngũ. Địa chỗ chú, Khorasan cuộc chiến, ở đằng kia chàng xưa nay chưa từng có cực hàn bão tuyết bên trong. Đã bị chứng minh là một loại vô cùng có là hiệu ngự hàn phương thức. Cứ việc địa chỗ chú bên trong kỳ thực cũng giống như vậy hàn băng. Thế nhưng cùng bên ngoài so với, có mấy chục độ chênh lệch nhiệt độ bước đệm. Đây là cuối cùng hy vọng sống sót. Ở triều đình chủ đạo hạ, Cửu Châu đại địa nhiều vô số như vậy, tất cả lớn nhỏ địa chỗ chú. Mặt khác, cứ việc khí trời lạnh giá, nhưng các nhà thật sớm tựu bắt đầu chuẩn bị các loại tịch chế phẩm hun. Từng cái treo ở dưới mái hiên thịt khô, thành vì trung thổ thần châu một đạo đặc biệt phong cảnh. Cho tới chống lạnh phong tuyết, ngoại trừ triều đình phát hạ sợi bông, các nhà đem riêng mình quần áo cũ đều chồng chất, khâu vá lại lên, làm thành càng dày áo vải. Đây cũng tính là một loại kế tạm thời. Nam nữ già trẻ, toàn bộ đại đường tất cả mọi người đang bận bịu, không có ai biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết chỉ là một cái mùa đông mà thôi. Tại sao muốn làm như thế? Thế nhưng mỗi người đều cảm giác được trong không khí cái kia loại không khí sốt sắng. Cũng nhìn thấy cái kia chút quan viên lớn nhỏ trói chặt đầu lông mày. Thời gian ở nơi này loại không khí sốt sắng giữa dòng mất. Loáng một cái chính là hơn 10 ngày. Sắt thép pháo đài bên trong, Vương Sung một thân giáp trụ, đứng lặng ở cả tòa quân sự trọng trấn trong phòng khách chính. Không biết phía sau chuẩn bị được thế nào rồi. Vương Sung trong tay nắm một bổn quân tiếng Trung. Sách, trong lòng chập trùng bất định, nhớ lại hậu phương thần châu. Vương Sung cúi đầu, theo bản năng nhìn nhất nhãn phía trước 6 thước ở ngoài. Trên đất trưng bày một tòa cổ điển đồng thau đại đỉnh. Đại đỉnh tạo hình rất khác biệt, 4 mặt đều là hình thú, mà bên trong chiếc đỉnh lớn, lửa than hừng hực, từng làn sóng nhiệt không ngừng bao phủ mà ra. Nhất lúc mới bắt đầu, tòa này phòng khách chính nguyên bản không có vị này than đỉnh. Vương Sung rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ cùng trước so với, trực tiếp hạ xuống hơn 10 độ, thậm chí ngay cả phòng khách chính mặt đất đều trên giường một tầng mỏng manh xương trắng. Đại băng Hà Kỳ, đời trước, Vương Sung một nhà khốn cùng lưu rời, rất nhiều người thân đều là ở khoảng thời gian này chết đi. Nghĩ tới đây, Vương Sung biểu hiện không do hoảng hốt một cái, thế nhưng rất nhanh. Hắn tự phục hồi tinh thần lại. Trương tước, triều đình cái kia một bên nói thế nào? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Bẩm vương gia, đã hoàn thành 9 phần 10. Hầu như từng nhà đều có hầm. Mặt khác, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị, mỗi một nhà đều chuẩn bị nửa tháng trở lên tồn lương. Chỉ là nếu thật như vương gia nói như vậy, đến thời điểm tự liền sinh hoạt đều vẫn là vấn đề. Viết nữa một phong thư thông báo triều đình, báo cho các châu các phủ, sử dụng than tổ ong thời điểm nhất định muốn lưu cái khe hở. Tuyệt không có thể đem nhà toàn bộ đóng kín. Vương Sung suy nghĩ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, than tổ ong là đối với than đá một loại hiệu suất cao sử dụng phương thức. Sẽ không lượng lớn sản sinh khói đặc, nhưng có thể dài thời gian thả ra nhiệt lượng. Duy trì phòng ấm áp, chỉ là loại này than tổ ong thiêu đốt không nguyên vẹn lời. Sẽ sản sinh cái thời đại này người tạm thời không biết khí thể. Đây là Vương Sung mở rộng than tổ ong cách làm thời gian lo lắng nhất. Ở Đại Băng Hà Kỳ, vì chống lạnh, nhất định sẽ có đại lượng người đem phòng ốc bế chết. Đây là rất nguy hiểm, minh bạch. Ta sẽ thông báo cho triều đình cái kia một bên chuyên môn thiết trí giám sát viên giám sát việc này. Ngài thấy thế nào? Gặp Vương Sung vẻ mặt chấn động. Trương Tước suy nghĩ chốc lát. Mở miệng nói. Vương Sung nghe vậy. Khẽ vuốt cằm. Hừm. Mặt khác nghĩ biện pháp lấy 5 nhà làm đơn vị. Tận lực đem bách tính tụ tập cùng nhau. Như vậy có thể giảm thiểu nhiên liệu tiêu hao. Hơn nữa hai bên còn có một cái chiếu ứng. Này chàng đại hàn triều không biết sẽ kéo dài bao lâu. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thuộc hạ minh bạch, Trương Tước liền vội vàng khom người hành lễ. Phân phó xong này chút, Vương Sung bất an trong lòng ít nhiều gì thư hoãn một ít. Ngoài thành các nước liên quân có động tĩnh gì? Vương Sung hỏi, này, vẫn là giống như trước đây. Khoảng thời gian này tuy rằng đại chiến mùi lên, thế nhưng tất cả lớn nhỏ tiếp xúc chiến, bao quát đột kích ban đêm, vẫn không có gián đoạn. vẻn vẹn là khoảng thời gian này nghĩ muốn thông qua đào đất đạo đến thành. Chỉ bên trong liền không biết có bao nhiêu. Tuy rằng đại bộ phận đều thất bại, nhưng ngẫu có một hai nơi khe hở bị bọn họ tìm tới. Trương Thọ Chi tiền bối đã dẫn dắt thợ thủ công tổ dùng nước thép đem những đất kia phương tu bổ. Đồng thời còn tăng thêm minh văn. Ngoài ra, buổi tối nghĩ muốn dùng câu khóa leo tường thành. Tiềm vào trong thành các nước bộ đội đã bị phát hiện mấy chục cỗ. Không cách nào tiêu diệt triệt để. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.